Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, Hắn Ứng Chân Thần. Nguyên Thủy Hải, theo tuế khư tiêu tán, ở trên mặt nước yên tĩnh này, một cỗ cảm giác nguy hiểm khó hiểu, lặng yên tới gần, bóng tối gợn sóng, vặn vẹo tầm mắt, tạo thành truyền lại đến tâm thần đè nén, mơ hồ. Còn có từng trận làm cho người ta phát cuồng nỉ non âm thanh. Từ trong nước biển dầu dĩ tản ra, tựa như tử vong, ngay tại đi tới. Cái này, liền là Nguyên Thủy Hải, một mảnh mỗi giờ mỗi lúc đều có hung hiểm hàng lâm chi hải. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, thần sắc lập tức ngưng trọng, bất quá bọn hắn thân ở biển này đã có hơn tháng. Tại lần lượt kinh lịch bên trong, đối với mảnh này nguy hiểm hải dương đã có khắc sâu cảm thụ. Giờ phút này một người điều khiển pháp hạm chạy như bay, một người tản ra cảm giác tỉ mỉ chú ý bốn phía, bấm niệm pháp quyết ở giữa thi triển ẩn nấp chi pháp, đem chỗ chu thuyền hóa thành đen nhánh hư vô một phần. Mặc dù đại dực ở trước đó tuế khư thôn phệ dưới đã sụp đổ, bây giờ hai người ở trên biển này có thể dùng để đi lại chỉ có thay thế pháp hàm. Nhưng tại Hứa Thanh trong cơ thể thần nguyên gia trì xuống, chiếc pháp hàm này như phủ thêm thần linh áo khoác, tốc độ kinh người, sau một nén nhang, không biết là vận khí của hai người Hứa Thanh, hay là khí tức của tuế khư tiêu tán, hoặc là phương pháp ẩn nấp của Nhị Nghiêu bày ra tác dụng. Cái kia đi tới tử vong cũng không chân chính tới gần, vì vậy hai người đang khẩn trương phi nhanh dưới, dần dần cách xa cái này phiến hải vực, cho đến lại qua một canh giờ, cái loại cảm giác nguy hiểm này cuối cùng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu lúc này mới thở dài một hơi, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau nhíu chặt lông mày, đã mất đi phương vị. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, trước đó bọn hắn, tại đoạn đường này đi thuyền bên trong từ đầu đến cuối chú ý tự thân vị trí, phòng ngừa tại cái này hạo hãn ngoại hải mất phương hướng. Nhưng tuế khư thôn phệ, gián đoạn cảm giác, bây giờ cũng không biết là ở nơi nào khu vực, nhìn chung quanh, chỉ có bóng tối vô tận, cũng không biết lão Ngọc Đầu thế nào. Tên kia mặc dù không có bị tuế khư nuốt mất, nhưng ta cảm giác hắn ở ngoại hải này, tựa hồ cũng không phải rất linh quang bộ dáng. Nhị Nghiêu thở dài, tính sai rồi, sớm biết như vậy, chúng ta nghĩ lý do không tới nơi này. Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau bỗng nhiên mở miệng, ta có một biện pháp, hẳn là có thể tìm được phương hướng. Nhưng thi triển quá trình bên trong có thể sẽ đưa tới không biết tồn tại chú ý. Hứa Thanh nói xong, nhìn về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, tiểu A Thanh, người thi pháp cần thời gian bao lâu? Một nén nhang là được. Hứa Thanh tính toán một phen, đưa ra một thời gian chuẩn xác. Vậy không thành vấn đề, ngươi chờ ta chuẩn bị một chút. Bất quá ngươi có hay không nhỏ một chút chu thuyền? Nhị Nghiêu nhìn một chút chỗ chu thuyền, chần chờ một chút, Hứa Thanh lập tức lấy ra một chiếc pháp chu nhỏ hơn. Sau khi thay thế pháp hạm, chỗ Nhị Nghiêu hung hăng cắn răng, trực tiếp giơ tay một quyền oanh vào ngực mình, ép bản thân phun ra máu tươi, đi tới trên pháp chu này. Đối với hành động của Nhị Nghiêu, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, qua nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng máu của đại sư huynh, nhiều khi tựa hồ là vạn năng. Quả nhiên, không lâu sau đó, làm pháp chu trong ngoài đều bị Nhị Nghiêu huyết bôi đầy về sau. Nhị Nghiêu sắc mặt hơi tái nhợt ngồi ở chỗ đó, hướng về Hứa Thanh khoát tay chặn lại, ta dùng máu của mình, mô phỏng ẩn nấp vô tự, trong một nén nhang. Chúng ta hẳn là không có việc gì. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, lập tức hai mắt khép lại, thần chi tản ra, trong cơ thể âm chi thần quyền chợt dao động, một cái chớp mắt sau, Ngoại hải yên tĩnh, trong thần chi của Hứa Thanh xuất hiện thanh âm, kia là tiếng nước biển gợn sóng, kia là âm thanh hắc ám chảy xuôi, còn có trên biển phế tích phiêu đãng tiếng vang cùng dưới biển không biết nỉ non. Vô số thanh âm, vào giờ khắc này, toàn diện bộc phát, theo thời gian trôi qua những thanh âm này không ngừng truyền lại, không ngừng bao trùm, trong lúc đó cũng có ý chí đáng sợ truyền ra thần niệm khủng bố. Có tiếng cười, có tiếng khóc, có lễ phép thăm hỏi, cũng có phẫn nộ gào thét. Bên trong rất nhiều thanh âm, đều làm cho Hứa Thanh thân thể run rẩy. Hắn chỉ có thể toàn lực che đậy, đem thần quyền càng nhiều khuếch tán ở nước biển gợn sóng bên trong. Đi tìm phương vị của mình, tìm kiếm trở về lộ tuyến. Trong quá trình này, bốn phía áp lực chi ý cũng càng phát ra mãnh liệt, Nhị Ngưu nơi đó vô cùng khẩn trương, đứng lên nhiều lần phun ra máu tươi, gia tăng ẩn nấp, cho đến một nén nhang thời gian, rốt cục đi qua, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở ra, một ngụm máu tươi phun ra sau, trong mắt hắn lộ ra u mang, giơ ngón tay đi một cái phương hướng, nơi đó là nội hải chỗ, Nhị Ngưu không chần chờ. Cùng Hứa Thanh gia trì pháp chu, khiến cho tốc độ pháp chu này tăng vọt, thẳng đến phương vị mà Hứa Thanh cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng trôi qua, từ khi bị Tuế Khư thôn phệ đến nay, trọn vẹn một tháng, giờ phút này ở khoảng cách lúc trước Tuế Khư thôn phệ chỗ, hướng đông 8.000 vạn dặm nơi, khi Hứa Thanh hai người chỗ pháp chu, gào thét mà qua khoảnh khắc. Đột nhiên nước biển nổ vang, tiếng vang thật lớn quanh quẩn, một dòng nước xiết như suối phun, tựa như nước đón trời, từ đáy biển phun trào ra, bao phủ bát phương đồng thời cũng đem thuyền của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Ở trong dòng nước dâng lên bầu trời, tâm thần hai người chấn động, bị biến hóa bất thình lình này dao động suy nghĩ một khắc. Một cái ở trong tay bọn hắn thanh âm như thiên lan quanh quẩn ra, hai người các ngươi, đoạn đường này chơi vui vẻ không? Theo thanh âm xuất hiện, một mảnh xương đỏ trống rỗng mà đến, trong nháy mắt liền đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bao phủ. Sau đó hướng về phía xa chạy nhanh, rất nhanh biến mất vô ảnh, trên thuyền tràn ngập xương đỏ. Phía trước Hứa Thanh và Nhị Ngưu xuất hiện một bóng người. Thân như tùng, đứng thẳng tắp, một thân hồng bào, khí chất siêu phàm, chính là đem lo nghĩ cùng phiền muộn hoàn toàn ẩn tàng. Ngọc Lưu Trần, nhìn thấy Ngọc Lưu Trần trong nháy mắt, Hứa Thanh tâm chậm lại một chút, ôm quyền cúi đầu, bái kiến tiền bối, Nhị Ngưu cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Tiền bối, người rốt cục đã tới. Ngọc Lưu Trần xoay người, dùng nhan tuấn mỹ như lúc mới ra biển, biểu tình như cười như không, một bộ tựa hồ toàn bộ đều tại hắn trưởng khống bộ dáng. Tại ta chuyện xưa bên trong, chơi vui vẻ sao? Hứa Thanh trừng mắt nhìn, hắn không cho rằng Ngọc Lưu Trần trong chuyện xưa có thể đem vị kia thần bí đệ ngũ tinh hoàn lão giả miêu tả. Cho nên giờ phút này lời nói bên trong nhất định có một chút khoa trương, bất quá có thể tìm tới chính mình, nghĩ đến xác thực là có liên quan tới chính mình cố sự. Vì vậy hắn bày ra hoảng hốt chỉ ý, tiến tới lộ ra không thể tưởng tượng nổi, Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh có thể nói tâm ý tương liên. Giờ phút này không cần câu thông, lựa chọn giống như Hứa Thanh, đều là trên mặt lộ ra hoảng hốt, sau đó hiện ra sợ hãi thán phục cùng chấn động. Nguyên lai chúng ta đoạn đường này gặp, lại đều là tiền bối ngài cố sự. Tiền bối một lời hiệu lệnh quần thần, vô số quỷ dị hãm sâu cố sự mà không biết. Như thế thần uy, tiền bối quả nhiên là có thể làm cho hết thảy thần linh cúng bái, làm cho thiên địa thất huy, làm cho tinh không đều lâm vào lóng lánh tuyệt thế cường thần. Nhị Ngưu vuốt mông ngựa xong, vội vàng lại hỏi một câu. Cái kia, chúng ta tiếp xuống, còn muốn tiếp tục câu cá. Nghe được tiếp tục câu cá bốn chữ này, Ngọc Lưu Trần đáy lòng nhịn không được có chút bốc lên. Nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẻ mặt, hết thảy như thường, phảng phất quên chính mình đoạn đường này đưa trà kinh lịch. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Không cần, hắn đã tới, kế tiếp nhiệm vụ của các ngươi xem như hoàn thành. Nói xong, Ngọc Lưu Trần quay đầu, ngóng nhìn sau lưng đại hải. Cất bước một bước bước lên màn trời. Ở trên bầu trời, tay áo của hắn vung lên. Lập tức Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu Chu Thuyền được gia trì thần lực, hướng về phía xa chạy nhanh, mà thanh âm của hắn mang theo nhân quả nào đó quanh quẩn ra. Hoàng Thiên có thần, vẫn tại hạ tiên, chân thân sụp đổ, thần biết ảm đạm, chân danh quy về tĩnh không. Sau đó vạn năm, kỳ danh ẩn hiện, lại vạn năm, thần hữu cảm, lại vạn năm, chân thân có phục. Đây là tuần hoàn nhiều lần, chân danh cuối cùng lóng lánh, muốn từ hư vô trở về, lối vào gian khổ, gặp không biết tồn tại, nuốt nó một hai, sau gặp cái khác không biết, lại bị phệ một hai, sau lại gặp hung hiểm, không ngừng tao ngộ. Không ngừng sụp đổ, cho đến này thần nguyên tràn ra, tán tới cực hạn, suy yếu vô cùng, không còn chân thần, càng thần đài biên giới. Theo Ngọc Lưu Trần mở miệng, thần quyền chi lực lan tràn, dung nhập thương khung, lạc ấn đại hải, hình thành chân ngôn, dùng hắn tên thật kể rõ. Đến tận đây, cuối cùng tại nguyên thủy hải dâng lên vãng sinh chi hỏa. Vốn muốn dừng lại, tu dưỡng 10 vạn năm, nhưng trong số mệnh có kiếp, kiếp này đến thần giả. Ngọc Lưu Trần lấy hạ tiên nhân quả liên lụy hai cái nhân tộc làm mồi nhử. Trải qua 2 tháng thời gian, tại nguyên thủy hải dẫn này trở về chân thần. Tại nơi đây, hiện ra, hiển hiện chi thần, thần uy trí yếu, thần lực trí thấp, chân danh mơ hồ. Không nhớ ngũ lục, thoại ngữ vừa ra, thiên địa oanh minh, bốn phía nước biển nhấc lên thao thiên chi sóng tựa như có vô số gầm nhẹ quanh quẩn bát phương. Chỉ có Ngọc Lưu Trần, đứng ở màn trời, thanh âm như lôi đình, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang. Vì vậy, tại Ngọc Lưu Trần nhìn chăm chú, này thần tự hành sụp đổ, vĩnh viễn không tồn tại. Sát na tiếp theo, thiên địa biến sắc, tiếng nổ vang quanh quẩn, chân ngôn xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Ngọc Lưu Trần nhíu mày, tiếp tục mở miệng, đính chính cố sự, nhưng này thần dư uy vẫn còn tồn tại, giấy rủa dưới phá vỡ Ngọc Lưu Trần chi mục. Có thể Ngọc Lưu Trần sớm có chuẩn bị, bày ra cực hạn chi uy, đêm này trở về chi thần thôn phệ. Chân ngôn oanh minh, lạc ấn lại nứt, hiển nhiên vẫn là không được. Thôn phệ mặc dù thất bại, nhưng cái này trở về chi thần tên thật càng mơ hồ. Chỉ còn một hai, muốn chạy trốn, nhưng đây hết thảy, đều ở Ngọc Lưu Trần trong kế hoạch. Hắn chờ chính là giờ khắc này, hắn đuổi theo, lúc này đây, trên lạc ấn tuy có nổ vang, nhưng cũng không vỡ vụn. Ngọc Lưu Trần mắt thấy như vậy, lời nói tiếp tục, truy đuổi, 137 ngày, cuối cùng đêm này trở về chi thần, chân danh hấp thu, thay vào đó, bởi vì Ngọc Lưu Trần giảng thuật cái này cố sự, lại hoàn thành câu chuyện này, cho nên, hắn ứng chân thần, chân ngôn lần nữa xuất hiện sụp đổ vết tích, Ngọc Lưu Trần mắt lộ kỳ quang. Cả người tản ra huyết mang ngập trời, gia trì chân ngôn, bởi vì Ngọc Lưu Trần giảng thuật cái này cố sự, lại hoàn thành cố sự này, cho nên, hắn ứng thần đài đỉnh phong, còn có cơ hội tấn thăng chân thần. Một khắc nói xong, thiên lôi cuồn cuộn, đại hải gợn sóng, từng đạo ấn ký càng phát ra sáng chói, giống như chân lý, sát na tiếp theo. Tại đi xa Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tâm thần bốc lên bên trong. Phía sau bọn hắn nguyên bản vị trí mặt biển khu vực. nước biển kinh thiên bộc phát, vô số neon ngập trời mà lên, tạo thành cực hạn đè nén, chấn áp thế giới, tiếng nỉ non như ca dao cổ xưa, quanh quẩn, kia đè nén như trở về thời quang, hội tụ, trên trời cao, Ngọc Lưu trần mắt lộ kỳ mang, hắn lên kế hoạch mấy vạn năm, vì chính mình tinh chọn kỹ càng trong chuyện xưa nhân vật chính. Rốt cục, xuất hiện, hết chương.